Tháng 9 gió về, chương 13 giờ 13, phần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trần Thiếu Thanh ngất mãi chưa tỉnh, Thẩm Mặc Lam không ở nhà Huần Nương lâu, đành ôm gã lên xe ngựa để gã nghỉ ngơi. Gương mặt thanh niên của gã tiểu tụy thoạt trông già thêm 20 tuổi. Y khẽ thở dài, một dự cảm mãnh liệt trỗi dậy trong y, rằng ả chưa chết, ả chỉ bỏ đi đâu đó thôi, ả biết gã Lâm Nguy sẽ mò về đây tìm ả, muốn gã nếm mùi tuyệt vọng. Nếu thế thì chắc chắn ả sẽ không về đây nữa. Trừ khi, cái nơi Miêu Cương đồi núi chập trùng, nhìn quanh xanh mướt một màu. Đáy lòng y thấy phong cảnh Miêu Cương cũng được, chỉ là cả đường sóc này, y thấm mệt không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật xung quanh. Từng bước y đi ấy là dựa vào tâm trí tập trung hết ức và Thiếu Thanh ngất mãi chưa tỉnh trong xe ngựa. Trước nhà Huần Nương là vùng thưa dân, cách trung tâm Miêu Cương khá gần, còn có một cái làng người Miêu bé bé. Trước đó họ cũng đi qua cái làng này. Ngẫm lúc Huần Nương chưa lần trốn, át ả sẽ nương tạm trong làng thôi. Thế là y dứt khoát kéo xe ngựa về phía làng Miêu. Y tin rằng y có thể tìm được manh mối về ả từ dân làng. Dù sao đi nữa, y không thể trơ mắt nhìn Thiếu Thanh chết dần chết mòn được. Y thấy, sau khi y mất đi vài người y quý, sự tồn tại của Thiếu Thanh quan trọng với y vô cùng. Làng Miêu Cương này không giống kinh thành lắm, từ vị trí địa lý đến trang phục dân mặc. Làng rất yên tĩnh, nhìn là thấy làng hiếm đón người ngoài vào. Lúc xe ngựa y đến, dân làng nhìn vóc người cao to của y mà ngạc nhiên, tròn mắt nhìn y. Y không quen với việc bị soi như thế, bèn mím môi. Y dẫn xe ngựa đến căn nhà sàn lớn nhất, lại trông giống quán trọ nhất trong làng. Tuy là quán trọ, nhưng không khí lạnh lẽo, cho thấy cũng không có mấy khách ghé qua. Y vừa vào cửa cản đường trưởng quầy, chụm tay hành lễ. Mạo muội quấy rầy, tại hạ họ Thẩm, tại hạ muốn hỏi về một người. Trưởng quầy nhìn vị khách mặc đồ hán, giọng điệu bất phàm, kiếm dắt bên hông, thấy khách không có ý tốt, trưởng quầy lo sợ. Đại hiệp hỏi đi, y chả buồn khách sáo, hỏi thẳng, người biết Huần Nương đi đâu không? Hai tiếng, Huần Nương, vừa bật khỏi môi, cả quán trọ im phăng phắc. Trước đó, thoạt trông quán trọ này hơi quạnh quẽ, nhưng vẫn có dăm ba người dân uống rượu đùa nhau. Y vừa hỏi xong, mọi người nín thinh. Còn trưởng quầy vừa nghe cái tên Huần Nương thì cứng đờ. Y vừa liếc là hiểu, nên y nhìn trưởng quầy chăm chăm. Dường như trưởng quầy định rời mắt, xong thấy đôi mắt của vị khách trước mặt bén tựa kiếm nhìn mình chăm chú, bèn nói, biết. Cùng lúc đó, ánh mắt trưởng quầy lại nhìn quanh xem có vị khách nào chịu nói chuyện với vị trước mặt mình hay không. Có vẻ trưởng quầy sợ Huần Nương, y đứng im chắn trước mắt trưởng quầy, nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe. Ta có một người bạn trúng cổ độc của ả, mà ả không ở đây. Ta chỉ cần tìm được ả để có cách giải độc cho bạn ta. Vừa nói, y vừa dúi một lượng bạc vào tay trưởng quầy. Dân làng tư duy đơn giản, mấy ai vung tiền hào sảng thế đâu. Trưởng quầy ngây người một chút định trả bạc về tay khách nhưng khách chẳng muốn nhận, đành thở dài. Đại hiệp, vào trong nói chuyện nào. Y theo trưởng quầy vào phòng trong, đồng thời liếc mấy vị khách khác trong quán trọ. Nhìn chung, họ thấp thỏm, nghi hoặc, y cũng thấp thỏm theo. Ả cổ nương ấy, là loại người gì vậy? Trưởng quầy xìu mặt thở dài, bắt đầu kể, tầm một năm nay là Huần Nương không xuất hiện nữa rồi. Nhà ả cách sườn núi này không xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hiệp ghé qua đó chưa? Y cũng vừa ra khỏi nhà ả, nên đáp, ghé rồi, thoạt trông lâu rồi ả chưa về nhà. Trưởng quầy biết chuyện gần đây của ả chứ, thật ra y cũng không biết tên thật của ả là gì, mấy thông tin cơ bản khác cũng không biết. Thiếu Thanh chỉ nói ả được gọi là... Huần Nương, người Miêu Cương xong gã ngất luôn. Trưởng quầy nhíu mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, lại nhớ y nhắc y có người bạn trúng cổ độc bèn nghiêm túc đáp. Đại hiệp hỏi chuyện của Huần Nương, chắc đại hiệp cũng không biết gì về Miêu Cương ha, xin trưởng quầy nói rõ thêm, Huần Nương là cổ nương, nói cách khác là vu nữ. Vu nữ Miêu Cương chế ra âm độc cổ dược trong một cái hang động ta không biết tên, bình thường không dính líu gì đến phận dân làng nơi đây hết. Tự dưng Huần Nương chui ra khỏi hang, sống cùng với dân tình ở đây, lại còn thành thân với một người Miêu nữa. Nếu không phải sau đó ả đầu độc cả nhà trượng phu của ả, tụi ta cũng không biết ả là vu nữ. Còn có chuyện này sao? Y kinh ngạc, sau đó ả chẳng đi đâu. Tụi ta sợ ả, nên dọn ra xa chỗ ả một chút. Tuy thỉnh thoảng ả cũng xuống núi, mua bán trao đổi vài thứ. Chỉ là tụi ta không thể quên cái cảnh cả nhà trượng phu ả chết. Đầu lâu khắp nơi, cổ trùng lúc nhúc, nữ nhân này quá hiểm độc quá đáng sợ, trưởng quầy vừa nhớ vừa kể, mặt mũi tái xanh. Y nghe xong, lòng y hơi giận nhưng, Huần Nương từng thành thân, y bèn hỏi, xin hỏi Huần Nương, đã bao nhiêu xuân, hình như trưởng quầy khẽ ngẩn người, không ngờ y cũng không biết. chắc hơn 100 tuổi, trưởng quầy thấy vẻ mặt y mơ hồ, đành kể thêm. Trai tráng trong làng sợ ả lắm, đại hiệp không hỏi thêm được gì đâu. Chỉ bằng ngài tiễn bạn ngài đi hết đoạn đường cuối này đi. Tính người Miêu Cương thẳng thắn, không biết nói giảm nói tránh, chỉ nghĩ gì là nói nấy, trưởng quầy không biết tại sao trưởng quầy vừa nói xong thì vị khách này siết chặt nắm tay. Y cúi đầu, đa tạ, mặc dù trưởng quầy khuyên y bỏ đi, nhưng y vẫn muốn biết cái hang động không tên kia nằm ở đâu, trưởng quầy khuyên. Đại hiệp không tìm được đâu. Đại hiệp có nhớ khoảng thời gian trước giang hồ đồn rằng vu nữ Nam Cương có loại cổ có thể luyện thần binh bảo khí không? Y nhớ Thiếu Thanh từng kể, y gật đầu. Trưởng quầy cười khinh, lúc đó có một vị hiệp khách người Hán mạnh mẽ xông vào hang động tìm vu nữ kia, kết quả không về. Về sau tin tức này bị ém lại, trừ vu nữ thì không ai biết hang động ở đâu nữa. Ta còn nghi ngờ ả vu nữ cố ý giải tin đồn này để tìm thêm dược nhân cho ả chế độc. Thần binh bảo khí có gì tốt chứ, không phải mạng người quan trọng hơn cả sao? Nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của trưởng quầy, y cũng không định kể thêm về việc bạn y vì thần binh mà gặp họa lớn này. Y không nhìn trưởng quầy nữa, chỉ khẽ thở dài. Trưởng quầy thấy y thở dài theo, nhưng không biết an ủi y thế nào, đành nói, hay là đại hiệp thử hỏi thăm những vị bằng hữu khác của ngài trên giang hồ xem, lỡ có ai biết chút chút về cổ độc có cách giải thì sao. Trưởng quầy thuận miệng an ủi, chứ người bình thường có mấy ai thèm tiếp xúc với cái loại cổ độc tà môn ngoại đạo này đâu, cũng không. Y định lắc đầu, chợt y nhớ ra điều gì, mặt y tái xanh. Y nhớ ra một người. Thật ra y ít khi gặp người đó, nhưng mặt người để lại đủ ấn tượng trong y, dẫu lúc ấy y còn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt lạnh nhạt, áo quần mộc mạc cũng không che được nhan sắc diễm lệ của người. Người là mẫu thân của Phong Vô Ngân Mộ Vân sống ẩn giật, từng gả cho Phong Trang chủ lúc bấy giờ. Đồng thời, người cũng là độc tam nương, việc mà khi y bắt đầu hành tẩu giang hồ thì y mới biết. Y lại nhớ lần y gặp Phong Vô Ngân gần đây nhất. Hắn nói phụ thân hắn và mẫu thân hắn đã đi xa. Liệu, dù sao đi nữa, đây có thể là một cơ hội cứu lấy Thiếu Thanh, phá hủy đường chết duy nhất của Thiếu Thanh. Thẩm Mặc Lam hạ quyết tâm, nhưng y không biết quyết tâm ấy khiến y bỏ lỡ hắn cả đời. Đêm ấy y nghỉ ngơi trong quán trọ, vừa nghỉ đủ y khăn gói lên đường về lại kinh thành, đúng hơn là về Phong Trang Viên. Cách chương.